Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 11 xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 xuống bếp editor, viên đường. Quan sư chờ một hồi lâu vẫn không thấy nữ thần ra ngoài thì đành phải quay lại phòng, đến khi nàng vừa leo lên giường thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ. Quan sư nghiêng người lắng nghe tiếng bước chân phát ra khiến nàng vội vàng bỏ dậy đến bên cạnh cửa. Nhưng nàng sợ quấy rầy người bên ngoài nên chỉ nhẹ nhàng mở cửa, để lộ một khe nhỏ đủ nhìn. Xuyên qua khe cửa là thân hình gầy yếu của Bạch Vị Hy, khi cô xoay người trên tay còn lộ ra mấy viên thuốc màu trắng. Động tác uống thuốc của nữ thần trông rất thuần thục, như thế đấy là thói quen thường ngày, chỉ là khi nuốt xuống thì cô khẽ nhíu mày, có lẽ là do thuốc không hề dễ uống. Quan sư nghi hoặc dõi theo bóng nữ thần, chờ đến khi cô trở lại phòng thì nàng mới đóng cửa. Nàng leo lên giường, liên tục lăn qua lộn lại vì không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt thôi thì trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh nữ thần nhíu mày uống thuốc. Trải qua mấy ngày ở chung, nàng không phát hiện nữ thần có biểu hiện bệnh gì cả, hay là do nàng quan sát chưa đủ cẩn thận. Bảo ở chung là thế, nhưng phần lớn thời điểm nữ thần đều yên lặng đứng trong góc phòng, chưa từng mở miệng nói về bản thân cô cho nàng nghe. Dòng suy nghĩ miên man chỉ chút nữa đã làm quan sư rơi vào mộng, đột nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng động lớn. Dường như là tiếng của bàn ghế bị ngã. Quan sư giật mình, nàng vội vàng nhảy xuống giường, khi nàng mở cửa thì Bạch Vị Hy cũng đang đỡ ghế lên khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cứ lo rằng tiếng động ban nãy là do nữ thần bị ngã, cũng may bộ dáng nữ thần dường như không có thương tích gì. Bạch Vị Hy thấy quan sư đột nhiên xuất hiện thì đờ người ra, cô cứ giữ động tác đỡ ghế mà không hề nhúc nhích, đến cả đôi mắt cũng không nhấp nháy chút nào. Chị Hy, chị không sao chứ? Quan sư mỉm cười, mở lời phá vỡ không khí trầm mặc. Bạch Vị Hy theo phản xạ mà lắc đầu, đôi mắt cô lóe lên tia hoảng sợ, như thể vừa thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Tất nhiên quan sư nhận ra ánh mắt của cô, nàng nhẹ giọng nói. Ngại quá, em dọa đến chị rồi. Bạch Vị Hy tiếp tục lắc đầu, cũng không biết là cô không để ý thật hay chỉ đang làm theo phản xạ, nhưng tay nắm ghế cũng đã thả lỏng đôi chút. Thấy người đối diện không động đậy thì Bạch Vị Hy mới lặng lẽ buông lỏng tay, lúc này cô mới để ý hai tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Những ký ức về trận bạo hành của người này khiến Bạch Vị Hy chỉ muốn trốn về phòng ngay lập tức, chỉ khi ở một mình trong căn phòng kín cô mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Khi cô dây thần kinh đang căng chặt như cảnh giác người kia thì bụng lại vang lên tiếng động. Rột rột rột, thanh âm cồn cào từ dạ dày như càng được khuếch đại trong không khí yên tĩnh khiến cho quan sư không nhịn được mà phụt cười. Nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện mình thất thố, bèn hắng giọng. Chị Hy, để em làm cho chị một chút mì sợi nha. Bạch Vị Hy chưa kịp phản ứng lại thì phòng khách đã không còn bóng người, nhưng giờ cô cũng không dám về phòng, sợ rằng người kia khi đi ra không thấy mình thì sẽ lại nổi trận lôi đình. Trong khi Bạch Vị Hy đang thấp thỏm chờ đợi thì một mùi hương ngào ngạt từ trong bếp đã tỏa đến khiến cô không nhịn được mà vô thức nuốt nước bọt, tiếng biểu tình từ dạ dày cũng dồn dập hơn, kèm theo đó là cảm giác nhói trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không ăn cơm tử tế, nên bệnh dạ dày của Bạch Vị Hy càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là hôm nay, từ khi vừa về nhà thì dạ dày cô đã bắt đầu đau rồi. Cho dù gắng gượng nuốt một ít thức ăn thì vẫn khó chịu, nhưng ngừng ăn thì lại càng đau hơn. Chị Hy, mì sợi xong rồi. Chị làm sao vậy? Quan sư vừa bưng đĩa mì tới thì đã thấy người kia khổ sở cuộn tròn lại, nỗi sợ đột nhiên dâng lên khiến nàng vội đặt dĩa mì xuống để chạy qua đỡ người kia. Chị Hy, chị không thoải mái ở đâu. Dạ dày của Bạch Vị Hy đã đau đến mức cô không thể nói ra lời, ngón tay gầy nhỏ càng siết chặt mảnh áo trên bụng. Động tác này làm quan sư hiểu được là cô đang bị đau dạ dày, nàng bèn ôm cô đến bên sofa. Để em xoa bụng chị một chút, như vậy sẽ đỡ đau hơn. Quan sư chưa dứt lời thì đã bắt đầu massage cho nàng, thủ pháp chuyên nghiệp cùng lực vừa phải đã nhanh chóng làm cảm giác đau đớn của Bạch Vị Hy giảm đi vài phần. Sao em lại biết cái này vậy? Bạch Vị Hy nhẹ giọng hỏi, tuy nàng vẫn đau nhưng đã có thể nói chuyện lại. Quan sư sửng sốt nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Chứng kiến cảnh nữ thần vật vã vì cơn đau khiến quan sư vô tình quên mất hiện tại mình đang đóng vai một người khác. Nàng suy nghĩ một chút rồi cố ý cau mày, làm ra vẻ rối rắm. Hình như lúc trước em có học qua, giọng nói của nàng tràn đầy nghi hoặc như thể đang tự vấn bản thân mình vậy. Bạch Vị Hy không dám trả lời, bởi vì cô cũng không biết rốt cuộc người này có từng học massage hay chưa. Quan sư thấy cô không nói gì nữa thì biết được mình đã qua ải này, nàng massage một hồi rồi lại bảo. Chị ăn chút mì đi đã, ăn no rồi thì dạ dày sẽ không đau nữa đâu. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, cô vươn tay đặt lên bụng mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của người kia. Quan sư sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống, Bạch Vị Hy bèn cười nói. Em về phòng trước đã, chị ăn xong thì cứ để đĩa đấy, lát nữa em sẽ rửa giúp chị. Bạch Vị Hy nhấp môi, cô nhìn chằm chằm đĩa mì sợi, không đáp lại nàng. Quan sư thấy thế cũng không miễn cưỡng, lúc nàng trở về phòng còn cố ý làm tiếng cửa to lên để người ta biết nàng đã đóng cửa, nhưng thật ra nàng đang dùng kính để quan sát bên ngoài. Bạch Vị Hy đợi một hồi, cảm nhận được sự an toàn mới cầm lấy chiếc bắt đầu đũa ăn mì. Cô ăn rất chậm, một lần chỉ kẹp một vài sợi, động tác yêu nhã, lúc ăn cũng không hề phát ra tiếng động gì. Quan sư quan sát hơn mười mấy phút nhưng người kia chỉ mới ăn hơn nửa chén mì. Nếu là nàng thì chỉ cần 5 phút là đã giải quyết xong rồi. Nữ thần đúng là ăn quá ít, nếu như thế thì làm sao mà có da có thịt được. Bạch Vị Hy ăn thêm một lúc nữa thì đã cảm thấy no, trong cơ thể cũng xuất hiện cảm giác ấm áp làm cô không nhịn được mà cong khóe môi. Đại khái thì đây là bữa ăn tử tế nhất của cô trong mấy ngày qua. Nụ cười của nữ thần khiến lòng quan sư như xuất hiện một chút nai nhỏ chạy lon ton, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười. Ban nãy nàng còn lo lắng mình làm không ngon thì nữ thần sẽ không ăn được. Chị Hy, để em rửa bát chén cho. Quan sư mở cửa ôn nhu nói. Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Bạch Vị Hy gần như nhảy dựng lên, cơ bắp theo phản xạ căng cứng lại, đôi mắt có chút dại ra. Quan sư vờ như không thấy biến hóa của cô mà bình tĩnh đi đến thu dọn chén đũa, khi đi vào cửa phòng bếp còn quay đầu lại dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hy, nếu chị mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Những lời này như một đặc ân cho Bạch Vị Hy, cô mau chóng trở về phòng. Một tiếng vang do đóng cửa vang lên, sau đó không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh. Quan sư ngơ ngác đứng vài giây, nàng hướng về cửa mà thì thầm. Chồng mình đáng sợ đến vậy sao? Tất nhiên không có bất kỳ lời hồi đáp nào cho câu hỏi của nàng. Dù sao thì hôm nay nữ thần đã ăn đồ mình nấu, thật là tuyệt vời mà. Quan sư hưng phấn cười rộ lên, vừa ngâm nga hát vừa rửa chén bát. Khi nàng dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã hơn 12 giờ. Ngủ ngon, chị Hy, nữ thần của em. Quan sư đứng trước cửa phòng Bạch Vị Hy, khóe miệng nhẹ cong, trong mắt đong đầy sự ôn nhu. Lời thì thầm của nàng tuy không thể đến được tai của người cần nghe, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự hạnh phúc đang dâng đầy trong lòng nàng. Cách chương.